Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Phiên ngoại 1, đây là PN về Khang Thiến. Theo Khang Lộc Đạt bị bắt, Khang Thị tập đoàn bị phong. Trải qua người hữu tâm báo cáo, đã bị Khang Lộc Đạt mang đến Trung Quốc, Chử Huỳnh cũng bị bách điều về nước. Khang Lộc Đạt cùng Chử Huỳnh danh nghĩa cơ hồ tất cả tài sản. Toàn bộ dùng để gán nợ, cuối cùng liền chỉ còn lại có một bộ ở vào Bê Thị Bắc Tứ Hoàn Tiểu Lưỡng Cư. Đây là năm đó Chử Huỳnh vừa tới Bê Thị lúc, Khang Lộc Đạt mua cho nàng Hạ. Từ khi năm đó Hạ Thị biến thành Khang Thị, Khang Lộc Đạt cho nàng đặt mua tốt hơn chỗ ở về sau. Nàng liền rốt cuộc không có trở về qua nơi đó, chỉ là bây giờ, nàng cũng không có khác khứ trừ. Không thể không mang theo tiểu nhi tử về tới bộ phòng này. Nàng bị điều về lúc, có rất nhiều mang đến hành lý đều không thể mang về nước. Trên thân thứ đáng giá còn thừa không có mấy. Không có cách nào, chỉ có thể đem trên tay khối kia biểu cầm đi cầm cố. Cũng may nàng khối này biểu đứng đắn là khối rất có giá trị đồng hồ nổi tiếng. Lại thêm trên tay nàng một con phỉ thúy vòng tay. Hai dạng đồ vật hết thảy điểm ngăn 350 vạn tiền hoa. 350 vạn đủ làm gì? Đặt ở gia đình bình thường, ăn hết lợi tức hoặc là làm quản lý tài sản, đều đủ hơn phân nửa đời. Nhưng ở trong mắt Chử Huỳnh, bất quá là nàng một năm đưa già, mỹ dung phí tổn, Chử Huỳnh chỗ nào cam tâm đem như thế miệng ăn núi lở. Trải qua phổ thông bình thường thời gian. Huống chi, nàng còn có con trai muốn nuôi, nàng cũng nên để hai tử thượng trường học tốt nhất, nhận tốt nhất giáo dục. Rất nhanh, Chử Huỳnh liền ngắm trúng một cái đầu tư hạng mục, đây là một cái tư hát nước dẫn vào chữa bệnh mỹ dung hạng mục. Đầu tư hình thức có hai loại, một loại là đầu tư chi nhánh, một loại khác thì là chút ít đầu tư làm tuyến đời trước lý. Không bỏ được hai tử không bắt được lang. Chử Huỳnh căn cứ từ mình kinh nghiệm nhiều năm, cảm thấy tại nhà này làm mỹ dung thể nghiệm hạng mục cũng không tệ. Lương trước kinh doanh thỏa đáng, vẫn có thể kiếm không ít tiền. Phải biết, chữa bệnh mỹ dung ngành nghề, thế nhưng là bạo lợi đâu. Chử Huỳnh quyết định chắc chắn, dứt khoát đầu 300 vạn đi vào, dự định mở một nhà chi nhánh. Tiệc vui chóng tàn, không đợi Chử Huỳnh làm mấy ngày mộng phát tài. Trước kia bố trí hữu mô hữu dạng y mỹ trung tâm liền đã người đi nhà trống. Chử Huỳnh kia 300 vạn đương nhiên cũng bị quyển chạy. Người muốn 100 vạn, gia nhập liên minh cái này quán cà phê. Khang Thiến là tại Chử Huỳnh bị lừa về sau, biết được 300 vạn tạm thời không cách nào tìm về. Cố ý bị nàng hô trở về, nghe tới Chử Huỳnh tư tưởng mới. Khang Thiến một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, ngươi có phải hay không cho là ta tiền đều là gió lớn thổi tới? Ngươi nên tỉnh, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, vô luận là ta hay là ngươi, đều đã không có tiêu xài cùng bốc đồng. Khang Thiến lại liếc mắt nhìn ngủ ở bên cạnh cái nôi bên. Trong khang kế dương, dù là ngươi vì hắn, cũng phải tiết kiệm điểm, hảo hảo sinh hoạt. Khang Thiến Chử Huỳnh lại không có thể nghe vào. Tại gia nhập liên minh một nhà trà sữa cửa hàng, đem trên tay còn sót lại mấy chục vạn cũng bồi đi vào về sau. Nàng lại lần nữa tìm tới Khang Thiến. Lần này, Khang Thiến thái độ 10 phần cường ngạnh, ta còn là cái học sinh. Cha bất động sản lúc trước ta cũng toàn bộ bán thành tiền. Đem tiền cho hắn, ngươi muốn dựa vào ta tiếp qua đã từng đại phú đại quý thời gian là không thể nào, nàng cự tuyệt. Chử Huỳnh tìm nàng đòi tiền thỉnh cầu, lại yên lặng quan sát đến Chử Huỳnh hành động kế tiếp. Tại nhìn thấy Chử Huỳnh bắt đầu học được mình mua thức ăn, dựng xe buýt, bắt đầu học được vì mấy khối tiền cùng bán hàng rong có kè mặc cả sau. Tại Chử Huỳnh triệt để sơn cùng thủy tan, người không có đồng nào trước, nàng chủ động tìm tới Chử Huỳnh, người muốn dẫn hai tử, tạm thời không có cách nào đi ra ngoài làm việc. Vì ngươi cùng Dương Dương có thể tiếp tục qua xuống dưới. Ta mỗi tháng cho ngươi 8.000 tiền sinh hoạt, nhiều không có, tiết kiệm một chút hoa đi, trải qua lúc trước trải qua dày vò. Trử Huỳnh cũng thật đã có kinh nghiệm, nàng sợ lại đem cái này nữ nhi duy nhất cũng đắc tội. Ngày sau ngay cả 8.000 tiền sinh hoạt cũng không có. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh qua 3 năm, cũng là bình an vô sự. Đợi đến đem Khang Kế Dương đưa đi nhà trẻ, Trử Huỳnh liền cũng bắt đầu tìm lên công việc, nàng đi thi xa xỉ phẩm giám định sư giấy chứng nhận tư cách. Cuối cùng tại một nhà xa xỉ phẩm thu về cửa hàng tìm được một phần tiền lương khách quan công việc. Ngẫu nhiên cái nào nguyệt trích phần trăm cao, tiền lương nhiều, nàng liền sẽ cho nhi tử mua cái món đồ chơi mới. Hoặc là ban thưởng mình một cái mới túi sách, quần áo mới, lại hoặc là mời nữ nhi cùng đi nhà ai mới mở phòng ăn ăn bữa cơm ni cái này trước kia nàng nhìn. Lại, đều là không đáng giá nhắc tới sự tình. Nhưng bây giờ nàng lại vì những này, chuyện nhỏ, mà cảm thấy cao hứng. So với đã từng kia như là trăng trong nước hoa trong gương sinh hoạt. Tất cả mọi thứ ở hiện tại càng thêm có thể đụng tay đến. Cũng càng để nàng dễ dàng cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng. Ngay tại một năm này, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du cử hành hôn lễ. Đồng niên, Lộ Gia Hào hợp tác với Khang Thiến Điện Thương Bình Đài trở thành Hoa Quốc xếp hạng tiền tam phục. Sức loại Điện Thương Bình Đài, Lộ Gia Hào thứ vô số lần hướng Khang Thiến tỏ tình. Thiến Thiến, trước kia ngươi không nguyện ý cùng với ta, khi đó ta còn chưa đủ độc lập, cũng không có dũng khí nói những thứ này. Hiện tại ta có thể không dựa vào cuộc sống trong nhà. Dù là không dựa vào trong nhà. Ta cũng có thể nuôi nổi ngươi cùng A-di, Dương Dương, Lộ Gia Hào thần sắc chăm chú. Ngươi những năm này quá cực khổ, cho ta một cơ hội, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, để cho ta cũng có thể chiếu cố ngươi, được không? Theo thời gian trôi qua, Lộ Gia Hào đối nàng tình cảm chưa hề biến mất, hiện tại đại học tốt nghiệp, chính nàng lại có một phen sự nghiệp. Năm đó tự ti tâm thái dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lần này Lộ Gia Hào thổ lộ, Khang Thiến vốn định đáp ứng hắn, nhưng nghe được Lộ Gia Hào nói muốn giúp nàng chia sẻ. Thay nàng cùng một chỗ nuôi Trử Huỳnh lúc, nàng không khỏi gấp, Trử Huỳnh, mau bệnh vừa có chút chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu từ bỏ vung tay quá chán thói quen, dần dần tay làm hàm nhai, lúc này là để Trử Huỳnh biết. Thêm ra tới một cái nguyện ý vì nàng tiêu tiền phú nhị đại con rể. Sợ là lại muốn trạng thái cố định này mà money, Lộ Gia Hào. Ngươi là cùng ta yêu đương, không phải cùng mẹ ta yêu đương. Ngươi nuôi nàng làm gì? Ta cũng không cần ngươi nuôi. Lộ Gia Hào lại trực tiếp che đậy lại trong lời này cái khác nội dung. Trong tai chỉ còn lại câu kia, ngươi là cùng ta yêu đương. Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Khang Thiến, một mặt hưng phấn kích động. Thiến Thiến, ngươi đáp ứng cùng với ta rồi. Ngoặc kép, trầm mặc một lát, Khang Thiến gật xuống đầu. Bất quá, ngươi không thể, ta biết, ta tất cả nghe theo ngươi. Lộ Gia Hào lập tức bảo đảm nói. So với Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du tình cảm, Khang Thiến cùng Lộ Gia Hào yêu đương có thể nói khảm long đong khả. Mới đầu Lộ Gia cũng không đồng ý Khang Thiến cái này, tương lai con dâu. Cũng không phải không thích Khang Thiến bản nhân, mà là Khang gia thật sự là quá, xú danh chiêu lấy. Khang Thiến bản nhân lại là con gái tư sinh xuất thân. Chỉ là Lộ ba ba Lộ mụ mụ luôn luôn tôn trọng nhi tử. Cũng không có ra mặt chia rẽ bọn hắn. Về sau, không biết từ khi nào, Lộ Gia Hào phát hiện phụ mẫu tâm tư. Liền bắt đầu giả bộ như lơ đãng nhắc lên Khang Thiến sự tình. Bao quát Khang Thiến không muốn trong nhà tài sản độc lập ra lập nghiệp. Khang Thị xảy ra chuyện lúc bán thành tiền bất động sản còn cho Khang Lộc Đạt. Còn có đã từng vì bằng hữu quân pháp bất vị thân cử động. Có lẽ là hắn nói nhiều, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Lộ ba ba Lộ mụ mụ lại một chút xíu đối chưa từng gặp mặt Khang Thiến đổi mới. Mắt thấy bọn hắn yêu đương nói chuyện 5 năm, Lộ Gia Hào hảo huynh đệ Tống Thư Du đều đãi nhi nữ song toàn. Lộ ba ba Lộ mụ mụ rốt cục ngồi không yên, nếu không, ngươi đem Thiến Thiến mang về, các ngươi cũng trưởng thành rồi. có phụ mẫu câu nói này. Lộ ra hào rốt cục lộ ra cái nụ cười nhẹ nhõm ân y tháng đó. Hắn tại các hảo hữu chứng kiến dưới, dùng một viên mình tự tay thiết kế chế tác chiếc nhẫn. Hướng Khang Thiến cầu hôn, đạt được phụ mẫu khẳng định thái độ mới làm đây hết thảy. Cũng không phải là nói hắn quan tâm dòng dõi, hay là quan tâm phụ mẫu ý kiến quá nhiều Khang Thiến. Mà là hắn yêu Khang Thiến, hắn không muốn để nàng lại thụ bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn nguyện vì hắn yêu nữ hài vượt mọi chông gai, che đậy tất cả mưa gió. Hết chương.